Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 64, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Trên vòm trời lôi đình lan lộn, mây đen che khuất bầu trời, mưa to giàn giụa mà xuống, cuồng phong gào thét không thôi. Một loại thiên địa biến sắc cảm giác phun trào, dương thần cảnh giới liền có thể thiên nhân giao cảm, can thiệp khí trời thay đổi. Mà nguyên thần cảnh giới thiên nhân một thể, càng là đêm này can thiệp thiên tượng năng lực tiến một bước tăng cao. Lại phối hợp địa pháp cảnh giới thiên nhân cộng hưởng, mấy hạng chồng chất xuống, Hà Hằng toàn lực điều động thời gian, dĩ nhiên có thể xúc động mấy dặm khí trời thay đổi. Có thể nói là trên đời thần ma, thiên địa biến sắc, đối mặt này đáng sợ đến vượt quá tưởng tượng thiên địa biến hóa. Bất luận là tùy quân vẫn là đột quyết lang quân, giờ khắc này đều là sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu trời cao khoan dung. Hà Hằng từng bước một đi tới đột quyết đại hãn nơi đó, không ai có thể ngăn cản, thậm chí rất nhiều đột quyết sĩ tốt hoảng sợ nhường đường ra. Chờ Hà Hằng khoảng cách hiệt lợi chỉ còn dư lại hơn trăm trượng xa lúc, mới có người phản ứng lại, giống to, người đến, bảo vệ đại hãn. Một đám hiệt lợi bên người hãn không sợ chết tâm phúc phản ứng lại. Sát khí phun trào, ùa lên, từng cây trường thương đâm về Hà Hằng quanh thân. Châu chấu đá xe mà thôi. Hà Hằng thở dài một tiếng, song trưởng nhẹ nhàng đập xuống. Phía trước mấy chục đột quyết sĩ tốt liền bị cả người lẫn ngựa lật tung. Cuồn cuộn kinh khí dội rửa không trung, cuốn lên cuồn cuộn cho bụi. Giết! Một võ công rõ ràng không kém thanh niên hét lớn một tiếng. Dục ngựa dâng tới Hà Hằng. Một thanh khổng lồ đồng nện có vạn cân chi trọng, thình lình bay tới. Hà Hằng mặt không biến sắc, đột nhiên thả người nhảy một cái, trên không trung nắm lấy cái kia đồng nện, hai trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái kia nặng đến hơn 80 cân đồng nện bị hắn trực tiếp đập thành nửa tấc giày môn ném đĩa. Trả lại ngươi. Ở thanh niên kia kinh hãi thời gian, Hà Hằng nhẹ nhàng đem cái kia đồng nện đập làm môn ném đĩa ném. Trong nháy mắt xuyên qua cổ họng của hắn, một đạo máu tươi phun bên dưới. Hắn thi thể chia lìa, rất nhiều đột quyết sĩ tốt thấy này, sắc mặt hoảng hốt, vô tình hay cố ý lui về sau một bước. Hà Hằng một mắt nhìn phía cái kia có chút bối rối đột quyết đại hãn hiệt lợi, nhẹ giọng nở nụ cười. Lẽ nào lấy dũng mãnh xưng đột quyết, hiện tại đã không có có huyết tính người sao? Yêu đạo câm miệng, bản tôn tất huyền, đến đây sẽ ngươi. Một cái người mặc cây gai ngoại báo, thể phách hùng vĩ tráng hán thình lình dục ngựa mà ra. Màu đồng cổ trên da lóe lên thước hồn phách người ánh sáng. Cả người lại tỏa ra tà dị mạc danh khiếp người khí thế. Phảng phất là trong bóng tối thống trị đại thảo nguyên thần ma. Bàn tay dày rộng bao la, dường như chất chứa cõi đời này sức mạnh đáng sợ nhất. Hắn tóc đen thui nhắm sau kết thành búi tóc, tuấn vĩ cổ xinh đẹp dung nhan giống như đồng thau đúc đi ra không nửa điểm tì vết người giống. Chỉ xem một mắt đủ có thể làm người suốt đời khó quên. Mang trong lòng hồi hộp, cao thẳng thẳng tắp trên sống mũi khảm một đôi tràn ngập yêu dị mị lực. Lạnh lùng mà lại tinh thần phấn chấn con mắt. Nhưng sẽ không tiết lộ trong lòng tâm tình biến hóa cùng cảm thụ. Hắn là Thảo Nguyên Thần, võ tôn tất huyền. Đối mặt Hà Hằng khiêu khích, này một người đột quyết trong lòng thần linh bình thường nhân vật, chung quy cũng là đi ra. Hà Hằng cười ha ha, sau đó nhìn thẳng tất huyền nói, ngươi cùng Ninh Đạo Kỳ, Phó Thải Lâm cũng xưng ba đại tông sư, dường như hắn hai người đều vong với ta tay. Người cũng có thể xuống cùng bọn họ. Tất huyền nghiêm nghị nhìn kỹ Hà Hằng, giơ lên trong tay hắn mâu. Người rất mạnh, ta đã từng cho rằng Ninh Đạo Kỳ là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nhưng là hắn liền ngươi một phần mười cũng không sánh nổi. Không trách sẽ bại vong cho ngươi tay. Cường giả nên được tôn trọng. Bất quá, ta Thảo Nguyên binh sĩ tôn nghiêm nhưng không để có nhục. Sở dĩ xin mời chỉ giáo. Chỉ có tất huyền bực này đại tông sư cấp bậc nhân vật. Lấy dương thần thấy rõ thiên địa, mới sẽ rõ ràng biết được Hà Hằng đáng sợ. Cũng rõ ràng mình cùng hắn chênh lệch. thế nhưng làm người đột quyết tín ngưỡng. Tất Huyền hắn không thể lùi. Hắn có thể chết trận, lại không thể lui về phía sau một bước. Ôm như vậy một loại quyết tâm quyết tử, Tất Huyền trong tay chuôi nương theo hắn ngang dọc đại thảo nguyên mấy chục năm, trường mâu nhẹ nhàng giơ lên, nhìn chăm chú Hà Hằng. Mâu danh A Cổ Thi Hoa Á, trọng 99 cân. A Cổ Thi Hoa Á là cổ đột quyết ngữ, ý là vết tích đêm trăng. Hà Hằng nhìn chăm chú dưới, Tất Huyền đột nhiên dục ngựa mà đến. Bóng mâu vô cùng vô tận, mang theo một luồng hơi thở nóng bỏng, phảng phất một luồng thiêu đốt hỏa diễm. Vẻn vẹn một cái trong phút chốc, Tất Huyền biến chiêu 19 dưới, nhắm thẳng vào Hà Hằng yết hầu chỗ. Hà Hằng nhẹ nhàng giơ lên song trường, đối với phía trước đột nhiên một kẹp, vừa vặn kẹp lấy đầu mâu chỗ. Tất Huyền sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nóng rực viêm dương huyền công thình lình tuôn ra, đem toàn bộ trường mâu hóa thành hỏa hồng. Hà Hằng cười nhạt, trong mắt đầy dẫy lạnh lẽo. Song trưởng đột nhiên vỗ một cái, dâng trào kinh khí thông qua mâu thân dâng tới Tất Huyền trong cơ thể. Tất Huyền biến sắc, cánh tay run rẩy một cái, thiếu một chút ngay ở Hà Hằng bàng bạc kinh khí dưới không nắm vững trong tay chi mâu. Hắn vận dụng hết toàn bộ công lực, hung hãn vẩy một cái mũi mâu. Hà Hằng cười lạnh, đôi bàn tay chăm chú mang theo, mặc cho Tất Huyền làm sao xuất lực, hắn đều là dáng sừng sững bất động. Không được, nhanh đi chợ võ tôn một chút sức lực, ở nơi đó quan chiến đột quyết cùng Lý Đường mọi người biến sắc, thình lình liền có rất nhiều sĩ tốt đánh về phía Hà Hằng hắn nơi đó. Nhưng ở trên tường thành Dương Quảng nhìn cái kia khí trời thay đổi, từ lâu hô to thiên ý ở hắn. Từ lâu 60 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Đột quyết chủ yếu binh lực đều đang cùng với chém giết liền là điều đi cái mấy vạn đại quân. Trong thời gian ngắn cũng căn bản sẽ không hữu dụng. Đối phó Hà Hằng này đám nhân vật, trừ phi thật mấy trăm ngàn đại quân bao quanh vây nhốt. Sau đó sẽ chậm rãi lấy mài nước phương thức, tiêu hao hết công lực của hắn. Bằng không căn bản sẽ không hữu hiệu. Mà hiện tại, đột quyết sức mạnh chủ yếu đều đang cùng Dương Quảng kiềm chế. Mà Hà Hằng tuy rằng một đường đánh tới, nhưng một thân công lực tiêu hao nhưng là không nhiều. Bọn họ dù cho mấy vạn đại quân ở một bên vây công, cũng là trong thời gian ngắn khó có thể làm sao. Mà người đột quyết lấy võ dũng xưng hiệt lợi khả hãn, mặc dù biết chính mình ở đây cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng không thể lùi. Bằng không danh tiếng liền muốn thối, bị rất nhiều con dân khinh bỉ, những bộ lạc khác cũng sẽ xem thường hắn, mồ hôi vị sẽ bất ổn. Lý Thế Dân đám người xem sốt ruột, nhưng là không có cách nào. Nhìn Tất Huyền ở Hà Hằng trên tay từng bước một rơi vào nguy cơ, lúc này bên cạnh bọn họ truyền ra một tiếng lâu đời Phật hiệu. Ba cái người mặc áo cà sa, khuôn mặt có chút già nua hòa thượng đi ra. Đây là tứ đại thánh tăng bên trong còn lại ba cái: Thiên Đài Tông Trí Tuệ, Tam Luận Tông Gia Tường cùng với Thiền Tông Tứ Tổ Đạo Tín. Này ba cái bây giờ phạm môn bên trong cuối cùng gốc gác, giờ khắc này biểu hiện nghiêm túc không gì sánh được, mang theo một loại trang nghiêm cảm giác. Ba vị đại sư, các ngươi, chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên dường như có chút không đành lòng nói. Trí Tuệ khe khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Gia Tường nói, Phật tổ năm đó cắt thịt nuôi chim ưng, hôm nay vì ta phạm môn truyền thừa, chúng ta trừ này một thân xác thối tha lại đáng là gì? Đạo Tín cuối cùng nói, này yêu đạo dĩ nhiên là thiên nhân cảnh giới, phi phàm lực có khả năng hạn chế, hôm nay như không nhân cơ hội này, ngày sau khó hơn nữa giết hắn. Cuối cùng ba người đồng thời tụng nói, A-di-đà Phật. Nguyện ta phạm môn vạn thế vĩnh xương. Tụng xong sau, ba người ở một đám đột quyết cùng Lý Đường người không rõ dưới ánh mắt, thình lình vọt vào Hà Hằng cùng Tất Huyền giao thủ nơi. Hà Hằng mắt lạnh vừa nhìn, nhẹ giọng quát lên, ba người các ngươi là chuẩn bị đi Bồi Đế Tâm sao? A-di-đà Phật, ba người đồng thời một tụng, Trí Tuệ hai tay tạo thành chữ thập, làm nộ mục kim cương nói, yêu đạo. Người vốn đã trên dòm ngó thiên nhân, lại còn lưu tại thế gian, nên có này một kiếp. lấy ngươi lực lượng. Ban đầu chúng ta cho dù liều mạng một trận chiến cũng là ở sự không thấy. Nhưng ngươi sai liền sai ở quá mức tự đại. Thân hãm này trong thiên quân vạn mã. Gia tường lại nói, lấy ngươi khả năng, cho dù thiên quân vạn mã cũng vốn là tới lui tự nhiên. Thế nhưng đó là ngươi duy trì đỉnh phong trạng thái. Hôm nay chúng ta trừ này thân túi ra, cũng phải cho ngươi tạo thành vô pháp bù đắp thương tổn. Đến lúc đó ở này mấy chục vạn đại quân bên dưới, ngươi tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Đạo tín cuối cùng nói, A-di-đà Phật, cùng chúng ta cùng nhau vào địa ngục đi. Nói như vậy xong, ba người trên người đồng thời bùng nổ ra một luồng tinh lực. Trợn mắt liếc xéo Hà Hằng, khí huyết không gì sánh được lan lộn, thình lình nhào lên đang cùng Tất Huyền quyết chiến kịch liệt Hà Hằng. Phá tinh tự tuyệt đại pháp, vẫn là một chiêu này. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia lớn tiếng, song trưởng thình lình chuyển động, chỉ nghe một tiếng kim loại gãy vỡ thanh âm, Tất Huyền A cổ thi hoa á trực tiếp đoạn làm hai đoạn. Tất Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, quang mâu dùng tay, song trưởng lan lộn, Viêm Dương Huyền công vận dụng hết 12 thành công lực. Quấn đấu Hà Hằng, muốn chết, Hà Hằng mặt như mặt nước phẳng lặng, cổ sóng không thịnh hành, hung hãn một quyền đánh ra, tầng tầng lớp lớp kình khí bao phủ, dâng trào quyền ý phẳng phất nguy nga cự sơn, nghiền ép hướng về Tất Huyền, vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn xuất liên tục mấy chục quyền. Khủng bố sóng khí mãnh liệt không gì sánh được, toàn phương diện bao trùm ở Tất Huyền cả người. Oanh, kình khí va chạm, hai cỗ đáng sợ chân khí đan dệt, thiên địa cũng vì vậy mà biến sắc. Phốc, Tất Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, thiện tai, một đời dài lâu Phật hiệu tụng ra, tam đại thánh tăng dĩ nhiên đến, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.